Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh còn lại là đau đến có chút mờ mịt. Mỗi hồi đau bụng sinh đến, cô luôn chặt cầm lấy bên giường bắt tay, mắt mở to tràn ngập hơi nước, không thở được, sương mờ nhìn hắn. Đau bụng sinh tần suất càng ngày càng ngắn, sáng sớm thời gian, chú Dĩnh Thành rốt cục bị đưa vào phòng sinh. Chờ một chút, Trương Chi Tỷ tóm lấy tay y tá đang muốn đi vào phòng sinh, vẻ mặt hoảng loạn. Đau, có chuyện hào hào nói, như vậy dùng sức làm sao? Kinh thấy chính mình thất lễ, hắn đột nhiên nới tay, giả bộ một bộ dáng cường ngạnh. Tôi cũng muốn đi vào bồi cô ấy. Anh xác định muốn bồi sản. Trương Chi Tỷ mím môi, kiên định điểm đầu. Y tá xoa tay phát đau, cười nói. Như vậy cũng tốt, thể biết một chút sinh tiểu hài tử có bao nhiêu vất vả. Như vậy về sau sẽ cảm thông vợ mình. Mời tới trước bên này. Mặt xong đồ vô khuẩn, Trương Chi Tỷ ở bên người Chu Dĩnh Thanh. Một tay nắm tay cô, một tay vỗ về khuôn mặt trắng bệch của cô. Chỉ hy vọng chính mình có thể chia sẻ thống khổ của cô, cho cô thêm năng lượng, cùng nhau nghênh đón sinh mệnh mới của họ. Đau quá, đau quá. Chu Dĩnh Thanh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trời ạ, cái gì hô hấp bình thường, cô hiện tại thầm nghĩ lên tiếng thét chói tai. Em hãy nghe anh nói. Trương Chi Tỷ xoa nhẹ vai cô, cực lực ổn định chính mình, bảo trì chấn định. Như vậy hít vào, từ từ. Em không được, đau quá. Một trận là một trận cường lực co rút lại, đau đớn như là tia chớp bản cấp tốc đánh úp lại, cô đau đến cơ hồ muốn ngất đi. Bác sĩ bước nhanh đi tới, nhìn tình huống Chu Dĩnh Thanh, vỗ nhẹ cô bàn tay lạnh như băng, cổ vũ cô. Trường phu nhân rất nhanh là được nhìn đầu tiểu bảo bảo, sinh sản tự nhiên đối cục cưng hảo, đối mẹ cũng tốt, nên dũng cảm chống đỡ nha. Chu Dĩnh Thanh suy yếu gật gật đầu, hai hàng lệ lã chã chảy xuống tới bên gối. Trường Chi Tỷ đè nén chính mình lo âu hoảng loạn, biến hạ eo gần sát Chu Dĩnh Thanh mặt tái nhợt, cố gắng làm cho thanh âm nghe qua chẳng phải run run. Anh ở trong này cùng em, cố lên được không? Chỉ cần sinh đứa nhỏ này là tốt rồi, về sau không bao giờ nữa, làm cho cô chịu loại khổ cực này. Cũng không cần, Chu Chi Tỷ ở trong lòng thề. Hắn nắm tay Chu Dĩnh Thanh, cầm lấy tay anh ở trong này cùng em. Dĩnh Thanh em nhất định phải cố lên. Chu Dĩnh Thanh hàm chứa lệ, si ngốc nhìn Trương Chi Tỷ, hẳn là nguồn sinh lực của cô. Cô muốn hào hào nhớ kỹ bộ dáng của hắn. Cô thương hắn, chưa từng có người cho cô cảm giác mãnh liệt như vậy. Đau bụng sinh lại tới nữa. Cô nắm chặt tay Trương Chi Tỷ, đem sở hữu đau đớn, xuyên thấu qua trong độ ấm lòng bàn tay, truyền đạt cho người đàn ông cô yêu. Thấy đầu em bé rồi, y tá kêu to, cố lên Trương phu nhân. Trương Chi Tỷ hít sâu, hắn cố giữ vững chấn định đối Chu Dĩnh Thanh nói. Baby sẽ đi ra, em là người mẹ vĩ đại, nhất định phải chống đỡ qua được, cố lên. Bác sĩ hạ chỉ lệnh, nghe khẩu lệnh tôi, đến 123 dùng sức, lại đến một lần, 123 dùng sức. Chu Dĩnh Thanh ngửa đầu, khẩn trương túm lấy bàn tay to dày của Chi Tỷ, ấn khẩu lệnh xử lực. Baby khóc vang dội khắp phòng sinh, bác sĩ cùng y tá ha ha cười, chúc mừng này đối hỷ lấy được Lân Nhi vợ chồng. Chu Dĩnh Thanh suy yếu khóe môi lộ vẻ cười. Trương Chi Tỷ đã đau lòng lại không tha, nhất thời không nói ra lời, chỉ phải gắt gao nắm giữ tay cô. Oa, cục cưng thực sự thật đáng yêu, Trương tiên sinh muốn hay không ôm một cái? Hắn kích động hơi thở chưa định, lăng lăng tiếp nhận trong tay y tá cục cưng. Xem tiểu tử nhiều nếp nhăn kia, một cỗ không hiểu cảm động tràn đầy ngực hắn. Nguyên lai, sinh mệnh là như vậy kỳ diệu. Làm thỏa đáng sở hữu thủ tục nằm viện, Trương Chi Tỷ đi đến phòng dưỡng nhi. Hắn dựa vào sổ kính, nhìn bộ dáng cục cưng ngủ say, kiêm miệng khéo léo thanh tú, giống cô, mày rậm cùng mũi ngay thẳng giống hắn. Đây là cái gọi là y kết tinh tình yêu đi. Từ nay về sau, trách nhiệm của hắn quá nặng, nhưng là hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì này là gánh nặng ngọt ngào, hắn cam nguyện nhất kiên khơi mào. Trời đất bao la, hữu ái lớn nhất, hắn hiện tại là nam nhân cường tráng nhất trên đời, cái gì còn không sợ. Chủ lão đệ nhìn tiểu tử kia, ta từng giờ đều nhìn hắn, ngủ ngon thật đáng yêu. Chỉ biết con ta có bản lĩnh đủ dũng mãnh phi thường. Trương bà bà cười đến tuè tuét, từ sáng sớm tới rồi bệnh viện thăm hỏi, càng ngày liền ha ha cười cái không ngừng. Không có nữ nhi của ta, Chi Tỷ lại lợi hại cũng vô dụng, đúng hay không? Mà chủ đắc ý thật sự. Nhớ tới khi sinh hết thảy, đấy lòng cô nổi lên một tia ngọt ngào. Cho dù quá trình sinh con, quả thực là thống khổ, nhưng là có Trương Chi Tỷ làm bạn, làm cho cô tràn ngập dũng khí, kiên định thừa nhận, rồi không thể biết trước đau đớn, toàn lực nghênh đón tiểu sinh mệnh của hai người. Chu Dĩnh Thanh mới nghĩ, Trương Chi Tỷ lập tức liền xuất hiện, mọi người đều đến. Hảo tiểu tử, thật sự là hảo nhi tử, sinh thêm nhiều vài đứa, sinh thêm nhiều nữa. Trương ba ba lớn giọng la hét. Không được, một đứa là đủ rồi. Trừ Chi Tỷ mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net